Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 703, Kamen gia tộc. Bá đế, ta thật không dám tin tưởng còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi là thế nào đem ta làm ra? Mặt trời chiều ngã về Tây, xuyên bên trong thế kỷ nữ sĩ áo khoác bá đế, cúi đầu cùng Kamen đi trên đường phố. Lúc này Kamen là như thế gầy yếu, hắn nhìn qua đói da bọc xương, nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, phảng phất ban đêm tinh tinh đồng dạng. Bá đế cúi đầu, không nói gì, nàng không muốn trả lời vấn đề này. Kamen đụng phải một cái mũi cho, cảm giác có chút không thú vị, chuyển đổi đề tài nói, bá đế, ngươi cái này mấy ngày trôi qua thế nào? Ta ở bên trong đặc biệt lo lắng ngươi. Thật, bá đế ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Kamen, đáp ứng ta, đừng có lại giống như kiểu trước đây, cũng đừng lại để cho ta lo lắng, được không? Tốt, Kamen đáp ứng rất sung sướng, bởi vì bác chết rồi, Tom cũng đã chết, coi như hắn nghĩ trở lại lúc ban đầu như thế cũng không có khả năng. Huống chi hắn đã không phải là đi qua mình, hắn có thể cảm giác được, mình thể nội ẩn giấu một con dã thú, nó gào thét, nó phẫn nộ, nó khát vọng lại xuất hiện, trở thành thế giới chúa tể. Nhưng là những lời này, Kamen không có biện pháp cùng bá đế nói, bởi vì hắn không biết cùng bá đế nói đây hết thảy có thể hay không đưa nàng hù đến. Do dự mãi, hắn cũng không nói gì. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng, lưu tại dưới trời chiều cái bóng là như thế cô độc. Ta là ai? Nếu như ta là người, vì cái gì ta có thể biến thành sói? Nếu như ta là sói, thuộc về ta thảo nguyên ở đâu? Ai lại là bằng hữu của ta? Kamen tâm tư rất loạn, hắn muốn tìm đến vấn đề đáp án, biết mình là ai. Ca, ngươi trở về rồi. Theo bá đế đi vào bưu tửu quán, còn không có vào cửa, chờ ở ngoài cửa eo liền chạy đi lên. Kamen mở rộng vòng tay xông đi lên, một tay lấy muội muội ôm vào trong ngực, an ủi, không sao, không sao, đều đi qua. Eo góp gật đầu, ỉ lại ca ca trong lồng ngực không ra. Một hồi lâu về sau, cảm giác được ca ca trên thân đặc biệt gầy yếu, eo mới mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ca, thân thể của ngươi, không có việc gì, một điểm di chứng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Kamen vuốt muội muội phía sau lưng, hai huynh muội ôm nhau rất lâu, hắn mới lưu luyến không rời buông ra, quay đầu đối bá đế nói ra, bá đế, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố eo. Hiện tại ta nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, ta nhất định phải đi trước. Ngươi, bá đế lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói, lời đến khóe miệng lại không thể nào mở miệng. Thất lạc nói, ngươi đi đi. Kamen không biết bá đế trong nội tâm dãy rủa, cũng không biết cứu hắn ra bá đế bỏ ra bao lớn đại giới. Cứ như vậy gật gật đầu mang theo muội muội đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Bá đế giống một đóa phất phới tại không trung bổ công anh. Ai có thể nói nàng không cảm thấy thất lạc? Muốn bắt đầu sao? Lầu 4, Vương Húc đứng tại trên ban công, nhìn xem chậm rãi đi xa Kamen. Đại địch đã trừ, sinh tồn không lo, lại sơ bộ đã thức tỉnh Vu thị huyết mạch. Kamen theo lý thuyết hẳn là ra tân thủ thôn. Vương Húc suy bụng ta ra bụng người. Tự hỏi, nếu như hắn là Kamen, hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì? Có thể hóa thân thành sói, chỉ sợ mang cho Kamen không chỉ là kinh hỉ, còn có kinh hãi. Nếu như ta là Kamen, phát hiện mình có thể biến thành người sói, ta nhất định sẽ nghi hoặc vì cái gì ta có thể, những người khác lại không được. Ta sẽ muốn tìm kiếm đáp án. Nếu như Kamen cũng là nghĩ như vậy, hắn sớm muộn sẽ phát hiện lịch sử của gia tộc mình là cỡ nào không giống bình thường. Tổ tiên của hắn đã từng là cỡ nào huy hoàng. từ đây mở ra mới văn chương, một cái tên là Vu Sư Văn Chương. Vương Húc bưng chén rượu, hơi ngửa đầu, tướng rượu rum uống một hơi cạn sạch. Hắn dám cam đoan, Carmen điều tra đến cuối cùng, nhất định sẽ điều tra đến chân lý chi môn. Không nên hỏi hắn vì cái gì, cũng bởi vì Carmen là nhân vật chính. Nhân sinh của hắn chú định tướng ầm ầm sóng dậy. Nếu như cả ngày cùng Under loại hình tiểu nhân vật liên hệ, vậy liền rất xin lỗi trên người hắn khí vận. Ca ca, ngươi đang làm gì? Về đến trong nhà, Carmen lại bắt đầu đầy phòng tìm kiếm. Liền phụ mẫu lúc còn sống di vật đều lật ra ra. Trước kia nhà chúng ta có khối huy chương. Chúng ta tiểu thời điểm, phụ thân thường xuyên sẽ lau. Ngươi còn có hay không ấn tượng? Carmen nửa quỳ tại một đống lớn gian tạp vật, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, eo nghiêng đầu nghĩ, trần trờ nói, có phải là hột lớn như vậy, vàng óng ánh, phía trên vẽ lấy một cái đầu sói huy chương. Đúng, chính là cái kia. Carmen từ trên mặt đất đứng lên, lôi kéo muội muội tay, khích lệ nói, nhanh ngẫm lại, chúng ta đặt ở địa phương nào? Đã sớm bán. 3 năm trước đây, mưa to hạ 3 ngày 3 đêm, chúng ta ăn cái gì cũng không có. Ngươi liền để cho ta tướng đáng tiền đều tìm ra, bán cho kinh doanh hai tay cửa hàng KN Tiên Sinh, trong đó có khối kia kim sắc huy chương. Eo kiểu nói này, Carmen liền nhớ lại tới. Hắn ảo não vỗ xuống đầu, ngồi liệt tại trên ghế salon, thầm nói, xong, xong. Hoàn toàn, thế nào, eo vẫn luôn là được. Cây vốn không biết Carmen đang làm cái gì. Carmen cũng không thể nào giải thích. Hắn cũng không thể nói cho eo. Mình có thể biến thân làm huy chương bên trên đầu kia sói đi. Carmen, ta tiểu nam tử Hán. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Carmen gia tộc lịch sử lâu đời. Chúng ta là người cao quý nhất. Nhìn cho thật kỹ khối này huy chương. Đây là chúng ta Carmen gia tộc gia huy, phía trên đầu này sói, là gia tộc chúng ta thủ hộ thần, luôn có một ngày lang thần sẽ xuất hiện lần nữa, một lần nữa dẫn dắt gia tộc bọn ta đi đến huy hoàng. Carmen trong đầu, không ngừng hiện lên một đoạn trí nhớ mơ hồ, trong trí nhớ, phụ thân mặt đã mơ hồ, duy nhất để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, là khối kia kim sắc huy chương. Cùng huy chương chính diện đầu sói. Trước kia, Carmen chưa từng cảm thấy cái này huy chương chân quý cỡ nào, càng không tin tưởng cái gọi là thủ hộ thần. Hiện tại hắn tin, bởi vì hồi tưởng lại, mình sau khi biến thân dáng vẻ, cũng không liền cùng huy chương bên trên lang thần giống nhau như đúc. Lang thần lần nữa một lần nữa, một lần nữa dẫn dắt Carmen gia tộc đi đến huy hoàng. Câu này phụ thân liên tục cường điệu, Carmen hiện tại còn ký ức như mới. Tiểu thời điểm, bất lực thời điểm, hắn cũng ảo tưởng qua có một ngày lang thần lại đột nhiên thực hiện. Tựa như liên quan tới thần đăng truyền thuyết đồng dạng, vì hắn thực hiện 3 cái nguyện vọng. Giờ này khắc này, Carmen chẳng phải suy nghĩ, hắn liền có thể biến thành huy chương bên trên lang thần. Mà Carmen gia tộc đã dùng cái này đến xung làm gia huy. Có phải là hắn hay không tổ tiên cũng có biến thành sói năng lực? Carmen không biết, hắn chỉ biết mình hẳn là tìm về gia huy, sau đó lại về tổ địa nhìn xem. Carmen gia tộc tổ địa cũng không tại Hoàng Sa Be thị, bọn hắn là tại Carmen thái gia gia một đời kia di chuyển tới. Chân chính cố hương tại phương Nam. Một tòa gọi Mạc Địch Ngươi trên đảo nhỏ, có lẽ tại tìm về huy chương về sau, mình hẳn là đi Mạc Địch Ngươi nhìn xem, có thể tìm tới mình sẽ biến thân vấn đề. Eo, ngươi ở nhà giữ nhà, ca ca đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở lại. Carmen không kịp giải thích cái gì, từ trong ngăn kéo lấy đi một thanh tiền lẻ, vội vội vàng vàng ra cửa. KN hai tay cửa hàng, tại khu ổ chuột tiếng tăm lừng lẫy, hắn nơi này cái gì đều thu. cái gì đều bán, xuyên cũ giày, dùng cũ đồ dùng trong nhà, dỉ xét dao phay, không có răng lão cẩu. Căn bản chính là cái thu phá lạn, rất nhiều mua không nổi hàng mới người nghèo, liền thích đến hắn cái này mua đồ cũ. Trong ngày thường Carmen lấy tới đồ chơi hay, cũng tới tìm Carmen xuất thủ. Tại giá cả bên trên Carmen cửa hàng là nhất công đạo. Đã lâu không gặp, Carmen, ta nghe người ta nói ngươi tiến vào, có thể gặp lại ngươi thật cao hứng. Carmen cửa hàng quy mô không nhỏ, phía trước là cái cửa hàng, đằng sau còn có cái viện tử, là trong khu ổ chuột ít có độc môn độc viện. Đã lâu không gặp, Carmen, Carmen đi lên, hai tay khoanh tại trên quầy, nói khẽ, ngươi còn nhớ hay không đến, ta tại ngươi cái này bán ra qua một khối huy chương. Không nhớ rõ, những năm gần đây, ngươi bán cho ta đồ vật không có 1000 cũng có 800. Ta nếu là mọi thứ đều nhớ kỹ, cũng không cần đi làm khác. Carmen là cái đầu chọc trung niên nhân. Trên tay hắn cầm khăn tay lau sạch lấy một chiếc đèn báo. Hững hờ hồi đáp, Carmen, Carmen tại trên quầy trùng điệp đập mấy lần. Trầm giọng nói, kia là 3 năm trước đây. Ta bán cho ngươi một khối kim sắc huy chương. Sáng kim sắc, chính diện khắc lấy một cái đầu sói. Mặt sau viết Carmen 2 chữ. Lúc ấy ngươi còn cùng ta phàn nàn qua, nói cái này đồ vật mặc dù sáng, đáng tiếc không phải kim. Có ấn tượng sao? À, ta nhớ tới, kia đồ vật nhưng làm ta lừa thảm rồi. Không phải vàng, không phải sắt, không phải đồng, không phải thép. Ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn từ ngươi cái này mua lại. Kết quả may mà ta kém chút thổ huyết. Đủ rồi, Carmen, kia đồ vật ở đâu? Ta muốn đem nó chuộc về. Carmen đánh gãy Carmen, tại thương nói thương. Hắn biết Carmen không có một câu là thật. Carmen nghe được Carmen muốn chuộc đồ vật, trên dưới đánh giá hắn một hồi, lắc đầu nói, ta nơi này không phải hiệu cầm đồ. Carmen, ngươi đồ vật ta đã sớm bán mất. Bán cho người nào? Carmen truy vấn, bán cho ai? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Carmen buông xuống đèn báo, thầm nói, Billy, Kelly, Belly, Daily, ta nhớ được có cái chữ lợi. Hắn là cái ở tại bến tàu khu thủy thủ, đặc biệt thích thu thập có tuổi cảm giác đồ vật. Ta làm sao trong lúc nhất thời nghĩ không ra hắn kêu cái gì. Được rồi, ta sẽ tìm được hắn. Carmen đóng sập cửa mà ra, bởi vì cái gọi là mèo có mèo đạo, chó có chó đạo, chỉ cần biết ở tại bến tàu khu, là cái thủy thủ, danh tự bên trong lại có cái chữ lợi, hắn liền tin tưởng mình có thể tìm tới người này. Về phần tìm được về sau làm sao bây giờ, là dùng tiền mua, vẫn là ban đêm trộm, lại hoặc là công khai đoạt, đây chính là một vấn đề khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.